bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 575, nếu như ra tay với Bạch Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Đình gật đầu, và đi theo quản gia đi lên phòng làm việc trên tầng 2 tới rồi. Một người đàn ông già với mái tóc hoa râm đang trang nghiêm ngồi đọc sách trong phòng làm việc, và khi Nghiêm Đình bước vào, ông ta kéo một chiếc ghế cho anh ta. Nghiêm Đình ngồi trên chiếc ghế đã được kéo ra. Cha nuôi, kế hoạch đã thay đổi, Bạch Tô có thể đã biết về Caesar. Anh ta nghiêm mặt nhìn ông cụ An, biểu tình trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc chăm chú. Không sao đâu, ông cụ An đặt cuốn sách trên tay xuống, cũng không có vẻ gì là quá lo lắng, chỉ chậm rãi nói. Cô ta biết rồi cũng không sao, đừng lo lắng, chuyện tiếp theo tôi sẽ tùy ý thu xếp, còn con thì cứ im lặng ngồi xem các thay đổi. Những gì ông cụ An nói rất bình tĩnh và nhẹ nhàng, như thể tất cả những điều này đều nằm trong dự đoán của ông ta. Cái đó, Nghiêm Đình do dự một lúc trước khi hỏi lại. Bạch Tô thì sao, ông định làm gì với cô ta? Anh ta do dự một lúc nhưng anh ta vẫn hỏi. Ông cụ An nhìn Nghiêm Đình đầy ẩn ý, nhưng không nói. Nhưng ánh mắt của ông ta ngay lập tức cho Nghiêm Đình biết rằng anh ta đã hỏi những gì anh ta không nên hỏi, anh ta nhanh chóng im lặng, và lặng lẽ thay đổi chủ đề mà không hỏi thêm nữa. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Nghiêm Đình đứng dậy rời đi. Quản gia đưa Nghiêm Đình xuống lầu. Khi đến cửa, đang chuẩn bị đi ra ngoài, nói lời từ biệt với quản gia mở cửa, nhìn Nghiêm Đình cười nhẹ. Nếu ông cụ An bắt đầu động vào Bạch Tô thì cậu sẽ thế nào? Nghiêm Đình dừng lại một lúc và quay lại nhìn người quản gia. Tôi không biết, anh ta suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Sau đó, anh ta quay lưng bỏ đi. Chỉ là quản gia nhìn bóng lưng của Nghiêm Đình rất lâu. Nghiêm Đình từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà họ An nên đương nhiên, quản gia cũng có hiểu biết nhất định về Nghiêm Đình, tính cách của anh ta dù anh ta có vài điều chắc chắn nhưng mà anh ta chắc chắn sẽ không hỏi. Thế mà, hôm nay, kể từ khi anh ta hỏi về Bạch Tô, nó cho thấy vị trí của Bạch Tô trong tâm trí anh ta thật sự rất đặc biệt. Ngày thứ hai, Bạch Tô dậy rất sớm. Sau đó cô chán nản ngồi trên ghế sofa và xem TV một cách thản nhiên. Gần đây, cô quá bực mình, không biết sắp xếp suy nghĩ sao nữa, đang muốn đầu óc mình được tỉnh táo thì khoảng 9, 10 giờ thì có tiếng gõ cửa. Bạch Tô đứng dậy mở cửa, kết quả là Nghiêm Đình đang đứng ngoài cửa nở một nụ cười. Trước khi Bạch Tô chào hỏi, Nghiêm Đình thản nhiên bước vào và ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Bạch Tô rót cho anh ta một ly nước rồi ngồi trở lại ghế sofa. Em đang làm gì đấy? Nghiêm Đình nhìn Bạch Tô và cười hỏi, sau khi nhìn xung quanh, anh ta cười hỏi. Xem TV, Bạch Tô nhún vai, lộ rõ vẻ mặt. Sau khi Bạch Tô nói lời này, Nghiêm Đình cầm điều khiển từ xa lên, đổi kênh, Bạch Tô chỉ liếc nhìn anh ta một cái, nhưng không nói gì, mà anh ta cũng không thèm nhìn cô, chỉ chăm chú thay đổi kênh. Thật là nhàm chán, thậm chí không có một chương trình hay. Nghiêm Đình ném điều khiển từ xa sang một bên, đột nhiên nhìn Bạch Tô rồi nói. Bạch Tô gật đầu, khá là nhàm chán, khi còn làm việc tôi luôn muốn đi nghỉ, nhưng bây giờ tôi thực sự được nghỉ, thì tôi lại nhớ những ngày bận rộn. Bạch Tô thở dài, trên thực tế quan trọng nhất là kết quả hiện tại của cô đều rất hỗn loạn, vì vậy tự nhiên cô cũng không rõ ràng. Không bằng anh đưa em đi xem phim, Nghiêm Đình đảo mắt một chút, đứng lên, nhìn Bạch Tô, nói. Gần đây anh thấy có một bộ phim hay, cư dân mạng đánh giá rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em có muốn xem không? Anh ta vui vẻ nhìn Bạch Tô, nhưng Bạch Tô không kịp trả lời, cô chỉ ngồi trước TV, rõ ràng là đã tắt TV, nhưng Bạch Tô vẫn duy trì một tư thế xem TV. Tư thế này hiển nhiên là không bị lời mời này làm lay động. Nghiêm Đình khẽ cau mày, thấy Bạch Tô do dự, sau đó nhanh chóng nói. Anh biết chủ của một rạp chiếu phim mới, cấu hình rạp chiếu đều là cấu hình cấp cao nhất, vừa lúc chúng ta có thể đi trải nghiệm. Tôi hơi mệt, Bạch Tô do dự, Nghiêm Đình, tôi muốn yên lặng một mình tôi. Một số việc cần phải tự mình suy nghĩ rõ ràng. Bạch Tô nhìn Nghiêm Đình và đưa ra một lời giải thích nghiêm túc. Nghiêm Đình nhìn Bạch Tô. Tuy nhiên, nếu em muốn yên lặng, em sẽ tự nhấn chìm mình trong đau đớn. Tốt hơn hết hãy để bản thân đi và vui vẻ. Một nụ cười quyến rũ nở trên khuôn mặt của Nghiêm Đình. Nhưng mà lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh vặn lỗ khóa, Bạch Tô khẽ nhíu mày, hiển nhiên nghe thấy tiếng mở cửa cũng không nói nữa, đang định mở cửa, anh ta liền đi ra mở cửa, một cậu bé đã đi vào, khi cậu ta bước vào, lông mày cau lại, và trên người cậu ta đầy vẻ mệt mỏi như đã bôn ba khá lâu. Đó là Erica trở về từ nước ngoài. Lần trước Erica rời thành phố A không lâu sau khi sắp xếp phóng viên chụp hình Caesar và Bạch Tô. Cậu bé tự đăng ký tham gia lớp đào tạo CEO quốc tế có tiếng tại Mỹ. Sau đó, cậu bé chào Bạch Tô rồi rời đi. Tại sao con lại trở lại? Khóa học đã kết thúc. Sau khi Bạch Tô nhìn thấy Erica, trái tim nặng trĩu ban đầu của cô không biết tại sao lại có chút thả lỏng, cô nhìn Erica và hỏi. Erica bước vào cửa và đặt hành lý trên tay xuống, cậu bé dạ một tiếng, sau đó khi thay giày, cậu bé nhìn Nghiêm Đình một cách tự nhiên và gật đầu, cậu bé chào Bạch Tô, làm nũng như một đứa trẻ. Mẹ, trong thời gian này, mẹ có nhớ con không? Nhớ con, tất nhiên là mẹ nhớ con. Bạch Tô vuốt ve đầu cậu bé, mặc dù bây giờ Erica đã 11-12 tuổi, cao gần bằng cô, nhưng khi nhìn thấy Erica, Bạch Tô vẫn muốn chiều chuộng đứa con của mình. Sau khi Erica chào Bạch Tô, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tô đang ở trước mặt rồi nhìn Nghiêm Đình bên cạnh trước khi nói. Vậy thì mẹ, bây giờ mẹ có muốn đi chơi không? Nghiêm Đình rất muốn đưa Bạch Tô đi xem phim, nhưng bây giờ Erica mới trở về, hiển nhiên Bạch Tô sẽ không muốn, đương nhiên cũng sẽ không có thời gian đi chơi với anh ta, cho nên Nghiêm Đình thay đổi giọng điệu của anh ta, nhẹ nhàng nói với Bạch Tô. Con trai em đã về, trước tiên hai người nên đoàn tụ đi. Tối hôm đó anh sẽ mời em ăn cơm, lúc ấy thì đừng trốn nữa đấy. Anh ta vừa nói xong liền cho Bạch Tô một vẻ mặt khinh thường. Giống như nếu Bạch Tô trốn tránh nữa, anh ta tuyệt đối sẽ khinh thường Bạch Tô. Bạch Tô bất lực gật đầu, nhưng cô cũng bị bộ dáng này của Nghiêm Đình chọc cười. Sau đó, Nghiêm Đình bất đắc dĩ gật đầu với Bạch Tô trước khi rời khỏi nhà của Bạch Tô. Ngay khi Nghiêm Đình rời đi, Bạch Tô liếc nhìn Erica và đưa tay ra khỏi cánh tay mà Erica đang cầm. Cách chương.